Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Vạn Yêu Sơn. Ô Bình miệng hơi khô chát chát, nhìn một bên vẫn cứ nhắm mắt không biết rõ tại làm chút quan hệ Tiêu Nhiên cũng có chút không nói gì. Nếu như không phải hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Tiêu Nhiên là cái từ đầu đến đuôi nhân tộc, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho rằng Tiêu Nhiên thực sự là một cái yêu tộc. Hơn nữa còn là yêu tộc bên trong so sánh ít ỏi Hắc Thủy Huyền Xà. Thật sự là giờ khắc này từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến Hắc Thủy Huyền Xà khí tức quá mức cẩn trọng, so với bình thường yêu tộc tỏa ra đến muốn nồng nặc nhiều. Cho dù là yêu tộc muốn tỏa ra như thế mạnh mẽ khí tức đến, hầu như cũng là không thể nào. Nhân tộc muốn mô phỏng theo, vậy thì là không thể nào. Bởi vì có thể tỏa ra như thế mạnh mẽ yêu tộc huyết mạch khí tức đến, rõ ràng là đồ chơi này huyết mạch không bình thường thuần hậu. Có thể tỏa ra đến, bằng không không bàn gì nữa. Ô Bình đoán đúng một nửa. Bất quá giờ khắc này Tiêu Nhiên không phải là dụng công pháp mô phỏng theo yêu tộc khí tức. Đồ chơi kia Tiêu Nhiên thật sự là không làm được. Giờ khắc này Tiêu Nhiên nhưng là đang thiêu đốt Hắc Thủy Huyền Xà yêu đan a. Đồ chơi kia bên trong ẩn chứa bổn nguyên chi lực nhưng là một con yêu thú khổ cực cả đời tích góp. Lại đến, bên trong không chỉ có ẩn chứa dày đặc huyết mạch khí tức, càng là ẩn chứa đại lượng tinh thuần yêu lực. Giờ khắc này Tiêu Nhiên thiêu đốt yêu đan, luyện hóa đi bên trong yêu lực cùng huyết mạch, tỏa ra tức giận tức nếu như không tinh khiết, vậy thì thật là chuyện lạ. Mắt thấy Tiêu Nhiên còn đang nhắm mắt điều chỉnh, trên thân tỏa ra tức giận tức cũng từ từ biến ảo, cuối cùng hình thành theo đồng dạng yêu tộc gần như khí tức sau, mới từ từ dừng lại, hai mắt cũng là rộng mở mở ra. Sao, tạm được. Tiêu Nhiên thoáng cảm thụ một chút từ trên thân thể tỏa ra tức giận tức, đối với một bên Ô Bình hỏi một câu. Có thể. Thái Hành a, cái tên nhà ngươi hiện ở so với ta còn giống yêu tộc. Ô Bình không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Người biết rõ khoảng cách nơi này gần nhất yêu tộc tụ cư địa ở quan hệ địa phương sao? Tiêu Nhiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn là rơi ở Ô Bình trên thân. Bên người có cái này một cái bản địa người hướng dẫn, không dùng thì phí. Khoảng cách nơi này gần nhất là một chỗ gọi Vạn Yêu Sơn địa phương. Chỗ kia có thể tính là một tòa thành trì, cũng còn có không tính thành trì, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, bởi vì vừa vặn chen lẫn ở Tam Đại Yêu Vương địa bàn. Trong lúc đó, vô số yêu tộc ở bên kia kiếm sống thu được tài nguyên tu luyện. Chờ một chút, bất quá chúng ta như thế quá khứ, có phải là có chút không thích hợp? Ô Bình có chút chần chờ. Có quan hệ không thích hợp, khó nói tiến vào bên trong còn có điều kiện hay sao? Tiêu Nhiên nghĩ đến nhân tộc bên này tiến vào trong thành chỉ còn cần thân phận lệnh bài loại hình, cũng có chút nhức giái. Vạn nhất đến lúc người ta gọi hắn thể hiện ra bản thể, hắn lại nên làm sao đây? Đi vào đúng là không có bất kỳ cái gì điều kiện. Dùng tới lui tự nhiên hình dung một điểm không quá đáng, chỉ là Tiêu huynh ngươi dù sao cũng là nhân tộc, chúng ta như thế nghênh ngang đi vào, thích hợp sao? Ngoạn ý đến thời điểm xuất hiện quan hệ biến cố, hoặc là xuất hiện không có mắt đồ, vật, để ngươi thân phận bại lộ, đến thời điểm việc vui có thể to lắm. Ô Bình nghĩ đến Tam Đại Yêu Vương, có thể xưng là yêu vương, vậy cũng là tu vi chỉ ít đạt đến hiển thánh hậu kỳ yêu tộc. Tuy nhiên trong ngày thường ba tên này xưa nay không xuất hiện, càng sẽ không quản cái kia Vạn Yêu Sơn. Nhưng không có nghĩa là bên trong đột nhiên bốc lên tới một người tộc cũng không thèm quan tâm. Tam Đại Yêu Vương, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên ánh mắt lóe lên. Một bên Ô Bình còn tưởng rằng Tiêu Nhiên thay đổi chú ý, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên lại đột nhiên mở miệng đạo. Liền đi cái kia Vạn Yêu Sơn đi. Người nhìn ta đây không phải đã học hội ngụy trang chính mình sao? Đồng dạng yêu tộc căn bản không thể phát hiện ta thân phận chân thật. Không cần lo lắng quá mức. A, chấm ngoặc kép, Ô Bình há hốc mồm. Liền như thế định, dẫn đường đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Tiêu Nhiên cũng nói như vậy. Ô Bình còn có thể nói quan hệ đây. Hơi hơi phân biệt một hồi phương hướng sau. Lập tức mang theo Tiêu Nhiên hai người ở giữa không chung một đường đi vội vã. Ở yêu tộc, đồng dạng dễ dàng là sẽ không vận dụng vũ khí linh khí loại hình. Đồ chơi kia ở yêu tộc không bình thường ít ỏi. Nhân tộc lại gần như không hội bán cho yêu tộc. Dùng khống chế gắt gao để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Yêu tộc duy nhất thu được phương thức, chính là sát nhân đoạt bảo. Nhân tộc trên thân các loại đan dược, binh khí, linh khí các loại tư nguyên không bình thường phong phú. Thậm chí còn có một chút tăng tiến tu vi đan dược. Những thứ đồ này đối với yêu tộc đều là rất có ích lợi. So với đơn thuần tìm tới thiên tài địa bảo liền nuốt xuống hiệu quả mạnh hơn quá nhiều. Cái này cũng là yêu tộc vì sao nghe thấy được nhân vị đạo sẽ chen chúc mà tới nguyên nhân. Thật sự là nhân tộc trên thân đồ, vật đều là bảo bối a. Yêu tộc đối với nhân tộc là như vậy. Nhân tộc đối với yêu tộc sao lại không phải như vậy. Lần này Tiêu Nhiên hai người chạy đi. Vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức. Cũng là trực tiếp đơn thuần lấy đại pháp lực ngự không mà đi. Tốt ở dọc theo con đường này không có gặp phải bất cứ phiền phức gì sự tình. Coi như là gặp phải yêu tộc hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Song phương cũng chỉ là đánh vừa đối mặt liền vội vã rời đi. Trải qua nửa tháng có thừa chạy đi. Trong lúc còn gặp phải một ít so sánh không sai thiên tài địa bảo. Cũng bị Tiêu Nhiên thuận lợi bắt lại. Có thể nói là thu hoạch không bình thường không nhỏ. Được, Tiêu Huynh. Đi lên trước nữa một điểm. Liền tiến vào Vạn Yêu Sơn phạm vi. Đến thời điểm đi vào. Tuyệt đối không nên theo bên trong yêu tộc sản sinh xung đột. Miễn cho phát sinh quan hệ không cần thiết chuyện phiền toái. Ô Bình vẫn là có chút không yên lòng căn dặn một câu. Tuy nhiên Tiêu Nhiên trong lòng có nắm chắc. Cho dù là động thủ, chính mình cũng sẽ không bại lộ. Bất quá vì là an Ô Bình tâm, vẫn gật đầu. Mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu, Ô Bình cũng là yên tâm không ít. Tiêu Nhiên người này không chỉ tu vì là mạnh mẽ, hơn nữa người cũng là không bình thường đáng tin. Nghĩ tới đây, tốc độ bắt đầu chậm lại. Người cũng từ trời cao bắt đầu hướng về phía dưới rơi đi. Tiêu Nhiên cũng giống như thế. Lại hướng về phía trước phi hành khoảng chừng hơn 10 dặm khoảng cách. Một đám lớn liên miên bất tuyệt thấp bé gò núi bắt đầu xuất hiện. Bốn phía rừng rậm bắt đầu từ từ giảm thiểu. Ngược lại là mảng lớn thấp bé lùm cây cùng với xanh biếc bãi cỏ bắt đầu hiện ra ở hai người trước. Mắt, ánh mắt chiếu tới phần cuối. Nhất phiến thạch đầu dựng đi ra phòng ốc bắt đầu hướng về một bên khác gò núi vị trí lan tràn. Ở bãi cỏ cách đó không xa, còn có một tòa chiếm diện tích mấy vạn mét cự đại hồ bạc. Cảnh sắc đúng là không bình thường thoải mái. Đáng tiếc Tiêu Nhiên ánh mắt căn bản không ở trên mặt này. Mà là tiếp tục thuận theo những phòng ốc kia hướng về nơi sâu xa nhìn lại. Theo càng đến gần, bên này lộ ra đến kiến trúc cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó còn chen lẫn không ít hai tầng lầu ba tầng kiến trúc. Bất quá đều là vô cùng đơn giản thô lậu nhà đá thôi. Những thứ này đều là phổ thông không có thân phận địa vị. Nhưng cũng cho rằng huyết mạch thiên phú đặc thù mà có thể sớm biến hóa yêu tộc. Bọn họ không có hiển thánh cảnh như vậy tu vi mạnh mẽ. Tự nhiên cũng không có như vậy tốt đãi ngộ. Có chút nhưng là giữa biến hóa yêu tộc. Kỳ thực cuối cùng, vẫn là ngoại vi những yêu tộc này tu vi quá thấp. Tránh thức địa phương tốt là không thể nào cho những này tiểu yêu ở lại. Giống chúng ta những này hiển thánh cảnh biến hóa yêu tộc. Nơi ở địa phương làm theo lại hoàn toàn khác nhau. Ô Bình chỉ vào phía trước kiến trúc. Đối với Tiêu Nhiên giải thích nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1090. Kỳ lạ yêu tộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.